Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, không phải như ngươi nghĩ. Sinh môn chi địa, mọi người tụ tập tại trăm trượng phương viên bên trong, phân tán thành 10 cỗ, đều chiếm một phương, Thương Vân Tiêu xuất lĩnh rất nhiều Thanh Tiêu Tông đệ tử. Chiếm cứ thập phương bên trong một phương. Giờ phút này Thương Vân Tiêu sắc mặt âm trầm cùng cực. Ánh mắt giống như xuyên thấu trước mắt một tầng màn ánh sáng màu vàng. Nhìn ra xa hướng màn ánh sáng màu vàng bên ngoài mỗi một chỗ. Vừa mới này một đạo kim sắc quang trụ, có thể so với nguyên đan cảnh nhất kích. Cho dù lộ thần có thể sớm phát giác được, có thể không bị kim sắc quang trụ chính diện oanh kích bên trong. Nhưng cũng tuyệt đối trốn bất quá kim sắc quang trụ đản sinh dư uy trùng kích. Phải biết, chân cương cảnh chiến đấu dư uy liền có thể oanh sát khí biển cảnh. Huống chi là nguyên đan cảnh nhất kích dư uy. Thương Vân Tiêu bấm chuẩn thời gian. Tại kim sắc quang trụ dư uy trùng kích biến mất một khắc này. Lập tức lấy thần kiếm toái phiến ở giữa một sợi liên hệ cảm giác lộ thần chết sống. Cảm giác một phen sau rút cuộc lệnh Thương Vân Tiêu trong lòng đã chấn kinh lại phẫn nộ. Còn có một tia hoang mang, lộ thần lại còn sống. Nếu là đồng dạng tu vi, dễ chỗ hướng, Thương Vân Tiêu đều không có 10 phần nắm chắc có thể tại kim sắc quang trụ công kích đến trốn. Xuất sinh thiên, lộ thần đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Trầm tư chốc lát. Thương Vân Tiêu đột nhiên nhãn tình sáng lên, lộ thần có thể tại kim sắc quang trụ công kích đến sống sót. Khẳng định không phải lộ thần bản lãnh của mình, nhất định là thần kiếm toái phiên mũi kiếm gây nên. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm, nhất định phải đạt được. Thương Vân Tiêu trong lòng thầm nghĩ, trong ánh mắt toát ra một mảnh hỏa nhiệt. Còn sống thì sao, ngược lại muốn xem. Chỉ có chỉ là khí hải cảnh tu vi ngươi, hôm nay đến tột cùng có thể chống nổi mấy đạo kim sắc quang trụ công kích. Thương Vân Tiêu mày, kiếm dưới hơi có chút hẹp dài trong ánh mắt, hỏa nhiệt ánh mắt dần dần thối lui, chợt một đạo ngoan lệ quang mang chớp tắt qua. Hắn chuẩn bị lần nữa lấy thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ khóa chặt lộ thần phương vị. Sau đó thôi động đại trận. Phóng xuất ra đạo thứ hai kim sắc quang trụ, tiếp tục oanh sát lộ thần. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên theo thập phương bên trong mỗi một phương truyền đến. Cắt ngang Thương Vân Tiêu bước kế tiếp cử động, vừa mới này nhất kích là chuyện gì xảy ra? Khàn khàn trầm thấp thanh âm 10 phần khó nghe, trong khẩu khí ẩn bất mãn, nếu như bản tôn không có nhìn lầm. Vừa mới này một đạo sánh ngang nguyên đan cảnh nhất kích kim sắc quang trụ. Hạ xuống thời không những không có đánh trúng bất luận cái gì một đầu cường đại yêu thú. Thậm chí còn trạch hướng ra dị biến yêu thú group. Hoàn toàn là đánh hụt. Nếu như lộ thần ở đây, liền có thể liếc một chút nhận ra. Người nói chuyện chính là thần bí người áo đen. Lộ thần cùng thần bí người áo đen theo hắc hổ kiếm ý thạch sơn cốc tách ra lúc. Lộ thần một thân một mình tiến về U Minh Chi Môn. Trên đường tao ngộ Trần Tuyết Ngưng, mà thần bí người áo đen làm theo mang phong lôi tông Hoắc Trấn bọn họ cùng Bì Tam. Dựa theo lộ thần chỉ dẫn, đám người xuôi theo tử khí nồng độ biến hóa, cùng nhau trước vãng sinh cửa chi địa. Song phương tách ra trước đó, lộ thần còn hứa hẹn qua lấy 20 khối bạch quy tinh huyết làm trả thù lao. Tịnh sớm thanh toán một nửa bạch quy tinh huyết, để thần bí người áo đen tại đến sinh môn chi địa về sau. Nhiều hơn chiếu cố xích hỏa môn đệ tử, thần bí người áo đen đến sinh môn chi địa về sau. Cũng xác thực đúng hẹn mà đi, nếu như lộ thần chạy đến. Liền sẽ phát hiện, giờ phút này thần bí người áo đen chỗ đây là một phương. Đều là một chút cùng hắn quen biết người. Vân Tiêu công tử, ta đợi cũng cần một lời giải thích. Thần bí người áo đen chất vấn Thương Vân Tiêu, nhất thời dẫn tới hắn chư phương chú ý cùng bất mãn. Vừa mới này một đạo kim sắc quang trụ công kích tựa hồ cùng sinh môn chi địa thập phương bên trong đám người đều là cùng một nhịp thở, là lấy tại thần bí người áo đen dẫn đầu chất vấn Thương Vân Tiêu về sau. Hắn các phương bên trong cường giả cũng không hề trầm mặc, nhao nhao tỏ thái độ, để Thương Vân Tiêu cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thương Vân Tiêu hít sâu một hơi, chỉ có thể kiềm chế tiếp tục thi triển kim sắc quang trụ oanh sát lộ thần suy nghĩ. Chư vị tiền bối bối còn mời đảm đương. Thương Vân Tiêu thu liễm trong mắt hung ác quang mang, hơi hơi quay người, hướng thập phương chắp tay một cái, chậm rãi nói ra, đây là mấy tháng đến nay, dị biến yêu thú đại quân 2 ngày một tiểu công, 3 ngày nhất đại công, căn bản chưa từng ngừng qua. Vân Tiêu cũng chỉ là thân thể máu thịt, chấp trưởng đại trận đã lâu, thực cùng chư vị tiền bối bối một dạng, đều là tâm thần hao phí cực lớn. Vừa mới kích phát này một đạo lúc công kích, Vân Tiêu tâm thần hoảng hốt một cái chớp mắt, lúc này mới khiến cho công kích cuối cùng trạch hướng ra ngoài. Tiếp đó, Vân Tiêu hội lại cẩn thận một chút, tận lực không hề phạm sai lầm. Lời vừa nói ra, hắn chư phương bên trong cường giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt bất mãn thần sắc đều biến mất xuống dưới, chỉ cảm thấy Thương Vân Tiêu mà nói không phải không có đạo lý. Bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì, thần bí người áo đen lại là xem thường, lạnh lùng xem Thương Vân Tiêu liếc một chút, lấy khó nghe khàn khàn tiếng nói ra, đã ngươi tâm thần hao phí cực lớn, bản tôn lại là tinh lực dồi dào vô cùng, không bằng ngươi nghỉ ngơi một lát, để bản tôn đến thay ngươi chấp trưởng đại trận. Vân Tiêu còn chịu đựng được, Thương Vân Tiêu nhàn nhạt đáp lại một câu, nói xong về sau chuyển qua ánh mắt, một bộ ngưng thần trưởng khống đại trận bộ dáng, không tiếp tục để ý mọi người. Người khác hành quân lặng lẽ, thần bí người áo đen thật sự là cô trưởng nan minh, cũng không tốt truy cứu tiếp nữa. Mà giữa sân mọi người, chỉ có thần bí mật người áo đen cùng Linh Khanh Nhi biết được. Thương Vân Tiêu vừa mới một phen, tất cả đều là gạt người lý do thoái thác. Thương Vân Tiêu phóng thích ra này một đạo kim sắc quang trụ, thực là chạy một người đơn độc mà đi. Đây là người cũng là lộ thần. Thần bí người áo đen mặc dù cường đại, nhưng còn không có bực này biết trước lộ thần đã đi tới sinh môn chi địa phụ cận bản sự. Hắn là theo Linh Khanh Nhi trong miệng biết được điểm này. Xích hỏa môn mọi người tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, lộ thần cùng Linh Khanh Nhi đã từng gặp qua một lần. Lúc ấy còn có một tên khác xích hỏa môn đệ tử tên là Đỗ Đạo Linh. Lúc ấy Đỗ Đạo Linh đan điền khí hải bên trong đặt vào một sợi tử khí. Linh Khanh Nhi vì cứu Đỗ Đạo Linh, chủ động đem tử khí đặt vào đan điền khí hải, muốn dùng phương pháp này xiết phá tử khí huyền bí, tìm tới vượt qua tử khí biện pháp. Cuối cùng lộ thần đến, trợ Linh Khanh Nhi một chút sức lực, hóa giải Linh Khanh Nhi cùng Đỗ Đạo Linh đôi người nguy cơ. Lộ thần cùng Linh Khanh Nhi bọn họ tách ra lúc, Linh Khanh Nhi lo lắng lộ thần an nguy, liền tại lộ thần trong mi tâm lưu lại một đạo tinh thần lực ấn ký. Chính là đi qua đạo này tinh thần lực ấn ký, Linh Khanh Nhi biết được, lộ thần đã đi tới sinh môn chi địa, mà nàng còn đi qua chính mình lưu lại này một đạo tinh thần lực ấn ký xác định lộ thần cụ thể phương vị. Thương Vân Tiêu mượn từ đại trận phóng thích ra này một đạo kim sắc quang trụ, hạ xuống vị trí, cùng Linh Khanh Nhi cảm giác được lộ thần nơi ở hoàn toàn trồng lên. Linh Khanh Nhi ban đầu không ngờ tới Thương Vân Tiêu đã đến vận dụng đại trận chi lực quanh sát lộ thần, chờ đến nàng kịp phản ứng, kim sắc quang trụ đã đánh xuống, nàng lập tức cảm giác lộ thần sinh tử, nếu như lộ thần chết đi, nàng lưu tại lộ thần trong mi tâm tinh thần lực ấn ký cũng đem biến mất theo rớt. Rút cuộc tinh thần lực ấn ký vẫn tồn tại như cũ. Linh Khanh Nhi lập tức biết, Thương Vân Tiêu phát động kim sắc quang trụ tịnh không có thật, oanh sát rớt lộ thần. Gặp Thương Vân Tiêu ý đồ lại một lần nữa phóng thích kim sắc quang trụ, Linh Khanh Nhi lập tức đem sự tình ngọn nguồn cáo chi thần bí người áo đen. Để thần bí người áo đen chất vấn Thương Vân Tiêu, khiến cho Thương Vân Tiêu có chỗ cố kỵ, cho dù không thể hoàn toàn ngăn cản Thương Vân Tiêu hạ độc tay, cũng phải vì lộ thần tranh thủ thêm một chút thoát đi thời gian. Hy vọng hắn đã rời đi, không tại đại trận phạm vi công kích bên trong. Linh Khanh Nhi lẩm bẩm nói, Xích Hỏa Môn lão môn chủ đi về cõi tiên, đem trưởng môn tín vật Tử Hồ Lô truyền cho lộ thần. Lộ thần chính là Xích Hỏa Môn tân nhiệm trưởng môn, Linh Khanh Nhi là Xích Hỏa Môn kinh đường nội môn đệ tử. Lo lắng trưởng môn tất nhiên là hợp tình lý. Huống chi, Linh Khanh Nhi cùng lộ thần ở giữa từng có mấy lần gặp nhau. Đầu tiên là Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm nghĩ cách cứu viện lộ thần. Lần này tiến vào thiên địa biến đổi lớn sau Phệ Cốt Xâm Lâm, Linh Khanh Nhi lại bị lộ thần cứu lần một, mà nàng có thể luyện chế thành bảo khí Lôi Liên, cũng là bởi vì theo lộ thần trong tay đạt được rất nhiều huyết lý mộc lá cây. Những kinh nghiệm này lệnh lộ thần cùng Linh Khanh Nhi ở giữa phải thân cận rất nhiều. Yên tâm, người cái kia tiểu tình lang, mạng rất dai, tùy tiện sẽ không chết. Người áo đen truyền âm nói ra, trấn an Linh Khanh Nhi một câu. Linh Khanh Nhi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một bộ lo lắng không thôi thần sắc. Lại sớm biết được lộ thần vị trí, lộ thần cùng Linh Khanh Nhi hay là đồng môn đệ tử trai tài gái sắc. Người áo đen một cách tự nhiên cho rằng, lộ thần cùng Linh Khanh Nhi ở giữa quan hệ không ít, là một đôi tình chàng ý thiếp võ đạo bạn lữ. Linh Khanh Nhi đôi mắt đẹp trố mắt một chút, chợt hơi đỏ mặt. Sau đó lại nghĩ đến cái gì, thần sắc nghiêm nghị hướng người áo đen giải thích một câu. Hắc bào tiền bối, không phải như ngươi nghĩ, lộ thần hiện nay đã là Xích Hỏa Môn tân nhiệm trưởng môn. Nếu là cùng trong tông môn nữ đệ tử ở giữa sinh ra không minh bạch quan hệ, quả thật bại hoại tông môn bầu không khí sự tình. Bất quá Linh Khanh Nhi cũng biết loại này sự tình, người khác một khi trong lòng nhận định, người trong cuộc thực sự rất khó giải thích rõ ràng. Đơn giản giải thích một câu về sau, Linh Khanh Nhi liền thu liễm tâm tư, tiếp tục xuất lĩnh mọi người ứng đối dị biến yêu thú đại quân tập kích. Rời xa sinh môn chi địa 10 dặm, một chỗ trên ngọn núi, lộ thần đi thẳng đến chỗ này đỉnh núi lúc, mới không cách nào lại lấy đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiến mũi kiếm tiếp tục cảm giác được Thương Vân Tiêu chỗ phương vị. Xác định điểm này, lộ thần vừa rồi hoàn toàn yên lòng. Địa bàn ngồi chung một chỗ vuông vức nham thạch bên trên, hắn lấy ra hồi xuân đan cùng không thuộc tính linh thạch, lập tức bắt đầu vận công liệu thương. Kim sắc quang trụ là từ đông đảo chân khí, cương khí cùng tinh thần lực hỗn hợp làm một, đánh xuống về sau bạo phát ra cự đại khí lãng, bên trong đồng dạng ẩn rất nhiều hỗn tạp chân khí, cương khí cùng tinh thần lực, đồng dạng bị khí lãng chính diện đánh trúng, đông đảo hỗn tạp khí tức xâm nhập thể nội, lại ở trong khoảnh khắc hủy đi huyết nhục thân thể. Cũng may lộ thần kịp thời bố trí xuống chân khí che đẩy cùng long khí che đẩy, sau cùng lại lấy hàn băng giao nghịch lân làm hộ thuẫn. Hai tầng khí ánh sáng che đậy suy yếu cự đại khí lãng một chút lực lượng. Hàn băng giao nghịch lân làm theo đem cự đại khí lãng bên trong ẩn đông đảo hỗn tạp chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tất cả đều tới bên ngoài. Lộ thần tương đương chỉ tiếp nhận cự đại khí lãng bên trong ẩn đơn thuần lực lượng công kích, không có bị một tia hỗn tạp chân khí, cương khí cùng tinh thần lực xâm nhập thân thể. Bất quá mặc dù chỉ là tiếp nhận đơn thuần lực lượng công kích, cự đại khí lãng lực sát thương vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Nếu không phải lộ thần tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, đã tu luyện thành băng cơ chi thân, đổi thành hắn khí hải cảnh đỉnh phong võ đạo tu sĩ đến tiếp nhận. Đi qua hàn băng giao nghịch lân truyền lại mà đến hung mãnh trùng kích lực, tuyệt đối phải bị đánh chết tại chỗ. Không nghĩ nhiều nữa, Lộ Thần ngưng thần vận công, vận chuyển chân khí chậm rãi trải vuốt hỗn loạn khí huyết. Băng cơ nhúc nhích, một chút xíu uốn nắn sai chỗ tạng phủ, cốt cách, kinh mạch. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt một canh giờ trôi qua. Sau một khắc, xếp bằng ở nham thạch bên trên áo đen thiếu niên đột nhiên mở mắt ra màn. Trong ánh mắt có tinh mang hiện lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.